Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, cùng một chỗ khiêu vũ. Tiên đoán loại sự tình này bình thường đều là được không chuẩn xấu chuẩn. Tôn Sách nói công vụ bận bịu vốn là một câu từ chối chi từ. Không nghĩ tới thì ứng nghiệm, biệt giá Võ Chu theo Thanh Châu gấp trở về. Cùng hắn đồng hành là Thanh Châu Thứ Sử Điền Giai Sứ Giả Lưu Hiến. Lưu Hiến cũng là biệt giá. Cùng Võ Chu thân phận ngược lại là lực lượng ngang nhau. Nhưng trừ chức vụ bên ngoài, hắn không có một dạng có thể cùng Võ Chu đánh đồng. Nhìn đến Tôn Sách, Lưu Hiến thì quỳ mọp xuống đất. Mời Tôn Sách xuất binh cứu viện Thanh Châu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lên từ từ nói. Tôn Sách liền vội vàng đem Lưu Hiến đỡ dậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Hiến đã loạn trận cước, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời. Vẫn là Võ Chu giới thiệu một chút tình huống. Võ Chu phụng Tôn Sách chi mệnh chạy tới Thanh Châu có hai nhiệm vụ. Một là khuyên Điền Giai cùng Tôn Sách liên hợp, chiêu hàng Hoàng Cân đồn điền, dàn xếp địa phương. Một là muốn Điền Giai liên thủ vây quét Lưu Bị, nhưng cái này hai nhiệm vụ đều thất bại. Điền Giai đối Hoàng Cân một chút hảo cảm cũng không có. Đến mức Lưu Bị, Điền Giai ngược lại là nghĩ hợp tác, nhưng hắn rất nhanh nhận được tin tức. Lưu Bị bị Tôn Sách đánh lui, đã thối lui đến Duyện Châu cảnh nội, mà lại phát đạt, hiện tại ủng binh 30.000, đang cùng Quản Hợi. Trương Nhiêu bọn người ở tại Đông Bình, Tế Bắc một vùng tác chiến, liên tiếp thủ thắng, Hoàng Cân quân tiến công tình thế bị ngăn trở, bộ phận nhân mã lui về Thanh Châu Bình Nguyên, Tề Nam, Điền Giai thực lực không đủ, liền ứng phó Hoàng Cân đều giật gấu vá vai, căn bản không dám đi tìm Lưu bị phiền phức, Ký Châu tình hình chiến đấu nhưng có tiến triển, công tôn toàn bại. Võ Chu nói ra, công tôn toàn xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh đột trận không thành. Chiến sự tiến vào giằng co, ô hoàn binh lâm trận làm phản, quay giáo nhất kích, Ký Châu Thứ Sử Nghiêm Cương bị giết. Công tôn toàn vỡ tan ngàn dặm, hiện tại đã thối lui đến Hà Gian Quốc. Chỉnh quân tái chiến, Võ Chu nói, nhìn liếc một chút Lưu Hiến. Lưu Hiến cúi đầu không lên tiếng. Tôn Sách minh bạch, Võ Chu tin tức từ ở Điền Giai, đã suy giảm, tình huống thực tế khả năng so cái này càng hỏng bét. Nghiêm Cương là công tôn toàn sở thuộc Ký Châu Thứ Sử, là một mình đảm đương một phía đại tướng. Hắn lâm trận bị giết, hắn chỗ lĩnh nhân mã cần phải thua vô cùng thảm, tiếp cận với toàn quân bị diệt, vũ khí lạnh tác chiến bình thường là đánh tan chiến. Rất ít có thể toàn diệt. Hắn dùng 4.000 thân vệ doanh vây quanh Quan Vũ. Trương Phi xuất lĩnh 1.000 tạp hồ kỵ. Phí nhiều ý nghĩ như vậy, chuẩn bị như vậy đầy đủ, còn để Quan Vũ, Trương Phi phá vây mà đi. Tại hai quân giao chiến trên chiến trường, Nghiêm Cương bị giết. Nếu không phải bị bại vô cùng thảm, cái kia chính là vận khí kém tới cực điểm. Theo một cái góc độ khác nói, cái này cũng nghiệm chứng Quách Gia trước đó phân tích kết luận. Công tôn toàn thủ hạ không có gì có thể dùng người. Binh lực càng nhiều, với hắn mà nói càng bất lợi. Hắn có thể thống lĩnh binh lực cũng chính là 10-20 ngàn ở giữa. Vượt qua số lượng này, hắn thì chỉ huy mất linh. Tôn Sách đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, lại cũng không dám xem thường. Đưa Lưu Hiến đi dịch quán nghỉ ngơi về sau, lập tức cùng Trương Hoành, Quách Gia thương lượng, Duyện Châu chính tại đại chiến, đề phòng xâm nghiêm, Quách Gia an bài mật thám rất khó kịp thời đem tin tức lan truyền trở về. Trong lúc này chênh lệch thời gian cũng rất lớn, quyết đấu sách ảnh hưởng không lớn, Trương Hoành cũng không lo lắng Viên Thiệu, công tôn toàn tuy nhiên bại. Nhưng hắn còn chưa có chết, hắn tổn thất một bộ phận binh lực cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đối với hắn loại tính cách này tới nói, Sau khi đại bại, lòng tin bị hao tổn, rất có thể sẽ lấy một cái tương đối bảo thủ chiến thuật. Trước ổn định trận cước, lại đồ phản kích, chỉ cần hắn không manh động, trong ngắn hạn bại vong khả năng không lớn. Coi như hắn bại, chỉ cần hắn không chết, còn bảo vệ có nhất định thực lực, lui về U Châu, thậm chí đến trên Thảo Nguyên, hắn còn có lực đánh một trận. Duy đừng liên tục đối Viên Thiệu hình thành áp lực, Viên Thiệu trong thời gian ngắn còn không có khả năng xuôi nam. Riêng là Tôn Sách lui về Nhữ Nam, không có hướng Bắc tiến quân ý đồ tình huống dưới. Nếu như Tôn Sách hiện tại cùng Lưu bị tranh đoạt Duyện Châu, tình huống kia thì khó nói. Nghiệp Thành quá dựa vào Nam, vì cam đoan phía sau an toàn, Viên Thiệu rất có thể sẽ từ bỏ công Tôn Toàn, trước chỉ huy xuôi Nam. Nhưng Tôn Sách cũng không thể ngồi nhìn Viên Thiệu công kích công Tôn Toàn. Một khi công Tôn Toàn bị Viên Thiệu đánh bại, thậm chí bị Viên Thiệu giết chết, Viên Thiệu không có nỗi lo về sau, liền có thể tận lên U Châu tinh kỵ xuôi Nam. Tôn Sách đem đứng trước trọng đại áp lực, nếu như có thể cho công Tôn Toàn nhất định trợ giúp, để công Tôn Toàn nhiều chi cầm một đoạn thời gian, đối Tôn Sách có lợi. Việc cấp bách, Trương Hoành cho là nên cùng Thái úy Chu Tuấn liên hệ. Có Chu Tuấn ngọn núi lớn này ngăn đón, Tôn Sách làm cái gì đều bó tay bó chân. Hiện tại Lưu bị lĩnh Duyện Châu thứ sử, Viên Thiệu cũng đem công Tôn Toàn đuổi ra Ký Châu. Hắn cũng không thể một chút thái độ cũng không có. Cái kia không thành tận khi dễ phúc hậu người. Về sau Tôn Sách cũng không cần thiết nghe hắn. Không làm mùng một, có thể làm 15 a. Tôn Sách cảm thấy có lý. Cùng Trương Hoành, Quách Gia lại thương lượng thật lâu, quyết định để Trương Hoành tự mình đi một chuyến Lạc Dương. Gặp mặt Chu Tuấn, hắn là Chu Tuấn đã từng muốn mời lại không mời đến danh sĩ. Đối Chu Tuấn sức ảnh hưởng vượt qua đang ngồi bất cứ người nào. Đổi thành người khác đều không được, cho dù là Tôn Sách đi, Chu Tuấn đều không cần lên tiếng, vẻn vẹn bối phận cũng đủ để áp đến Tôn Sách không lời nào để nói. Đây cũng là Tôn Sách một mực không đi Lạc Dương gặp Chu Tuấn nguyên nhân. Đi cũng vô dụng, chỉ có nín nhịn phần. Đạo lý, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng, nếu như chuyện gì đều có thể dựa vào giảng đạo lý bãi bình. Còn đánh cái gì trận chiến, thiên hạ sớm liền thái bình. Quan hơn một cấp đè chết người, bối năm thứ nhất đại học cấp cũng có thể nghiền nát người. Huống chi Chu Tuấn so với hắn đại hai bối, ở cái này lấy trung hiếu làm tiêu chuẩn thế giới lúc. Tôn Sách rất ăn thiệt thòi a. Nói xong công sự, Tôn Sách mới nhớ tới gia yến sự tình. May ra đại tiểu Kiều cũng tại, Kiều Nguy lại là Viên Thuật bộ hạ cũ. Cùng Viên Quyền tỉ muội rất quen, Trương Hoành vừa mới lại bái kiến Ngô phu nhân, xem như nửa cái người trong nhà. Tôn Sách thẳng thắn khiến người ta đi đem Kiều Nguy thê tử Vương phu nhân mời đến cùng một chỗ dự tiệc. Hắn nguyên bản còn lo lắng Viên Quyền chuẩn bị không đủ, đến phía Tây Viện mới phát hiện Viên Quyền đã sớm ngờ tới điểm này. Lưu vị trí, nàng mời Kiều Nguy cùng Trương Hoành ngồi chủ tịch, từ Tôn Sách cùng Quách Gia thứ tự chỗ ngồi chỗ ngồi. Kiều Nguy, Trương Hoành đều liền không dám xưng. Viên Quyền lại nói đây là gia yến, không nói quan chức, chỉ nói tuổi tác cùng bối phận. Kiều Nguy cố nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Trương Hoành cũng vô cùng cảm kích, nhìn về phía Viên Quyền ánh mắt liền nhiều mấy phần tán thưởng. Kiều Nguy cùng Trương Hoành ngồi thủ tịch, Tôn Sách cùng Quách Gia một buổi, Ngô phu nhân cùng Vương phu nhân ngồi một buổi, còn lại bọn nhỏ đều theo tốt, tự do phối hợp. Tôn Quyền cùng Lục Nghị ngồi một buổi, Tôn Dực cùng Tôn Lãng ngồi một buổi, Viên Quyền tỉ muội một buổi, Tôn Thượng Hương cùng Hoàng Nguyệt Anh một buổi, Kiều Anh Kiều Hoa một buổi, an bài tốt chỗ ngồi. Viên Quyền tuyên bố yến hội bắt đầu, bọn thị nữ đem đồ ăn sơ như nước chảy đưa ra. Đây đều là Viên Quyền tự mình chuẩn bị. Có nướng, có quái, có canh. Số lượng không phải rất nhiều. Vị đạo lại rất không tệ. Tôn Sách bọn người đến muộn. Mấy đứa bé đã sớm chờ đến gấp. Tuyên bố khai tiệc về sau. Bọn họ thì ăn như hổ đói. Cũng không lâu lắm thì ăn no. Tụ cùng một chỗ chơi lên trò chơi. Hán Triều người uống rượu thời điểm có khiêu vũ thói quen. Không phải nhìn ca vũ kỹ khiêu vũ, mà chính là tham dự hội nghị chủ khách nhảy. Chủ nhân nhảy, khách nhân cũng nhảy, không chỉ có muốn nhảy, còn muốn mời người khác nhảy. Một cái tiếp một cái, có lúc thẳng thắn cùng một chỗ cùng múa, cũng là một loại giao lưu cảm tình phương thức. Rất nhanh, mấy đứa bé thì nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên kêu, rất là náo nhiệt. Lấy liền Trương Hoành đều nhìn đến liên tục gật đầu. Đang ngồi mấy hài tử kia, còn thật không có một cái nào dung mạo khó coi. Đẹp mắt nhất đương nhiên vẫn là Kiều Nhuy song bào thai nữ nhi. Người gặp người thích, Tôn Dực không che đậy, hung hăng mời Tiểu Kiều khiêu vũ. Tôn Quyền, Lục Nghị, Viên Hành ba cái tuổi hơi lớn hài tử lại có chút xấu hổ. Ngồi tại chỗ ngồi buổi sáng không nhúc nhích, thân thể lại không tự chủ được theo tiết tấu lắc lư. Nhảy một trận, Kiều Hoa hất ra Tôn Dực, một cái bước xa vọt tới Tôn Sách trước mặt, dắt lấy Tôn Sách cánh tay. Tướng quân, Tiểu Kiều muốn cùng ngươi khiêu vũ. Tôn Sách vui vẻ tòng mệnh, đứng dậy rời chỗ, lôi kéo Tiểu Kiều tay nhảy dựng lên. Vương phu nhân chỉ biết lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng là quá lỗ mãng, tuyệt không hiểu lễ phép. Ngô phu nhân cười nói, đều là hài tử nha, ngươi đừng nhìn bá phủ đều 18, một dạng ham chơi, cùng các đệ đệ muội muội cùng một chỗ thời điểm không có chính hình. Nhà các ngươi đối với tiểu tỷ muội cũng thật sự là đáng yêu. Ta gặp cũng là ưa thích đây. Tôn Sách một bên nhảy một bên bắt chuyện Tôn Dực bọn họ cùng đi. Tôn Dực bọn người hưng phấn không thôi, một loạt tiến lên, vây quanh Tôn Sách vừa múa vừa hát, khanh khách địa cười không ngừng, từng trương khuôn mặt nhỏ vui vẻ giống nở rộ hoa tươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?